Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, tập huấn bắt đầu. Cô Akira trước một bước đi tới ký túc xá cực tinh, Giang lão sư, Yoshino bạn học. Vừa vặn, ta tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì à? Yuki Yoshino trợn to hai mắt, đầu hơi méo. Hai cái viên thuốc đầu tùy theo nghiêng qua một bên. Xem ra rất manh, năm nay mùa thu chọn lựa thi đấu tiến hành rồi một lần cải cách. Do ta cùng Siomi Jun lão sư phân biệt dẫn dắt hai tiểu tổ. Ngươi là ta tiểu tổ một thành viên, mùa thu chọn lựa thi đấu. Yuki Yoshino con mắt sáng lên, ta trúng cử sao? Là có thật không? Thật sự, quá tốt rồi. Yuki Yoshino hưng phấn nhảy lên, nói, ngoại trừ ta, còn có ai ở Giang lão sư ngươi tiểu tổ à? Yuki Urasuma, Tadokoro Megumi, Genji Marui, còn có ngươi, bốn người các ngươi mọi người là ta tiểu tổ thành viên. Mặt khác mấy cái thành viên liền không phải các ngươi ký túc xá cực tinh, Sakaki Ryoko tỷ tỷ. Không có chúng cử sao? Chúng cử, có điều nàng ở một cái khác, tiểu tổ. Siomi Jun lão sư dẫn dắt tiểu tổ, cô Akira nói rằng. Yoshino bạn học, phiền phức ngươi giúp ta đem mặt khác ba người kêu đến được không? Được rồi, ta lập tức đi ngay, chỉ chốc lát sau. Yuki Yoshino liền mang theo Yukihira Suma ba người lại đây, cô Akira gật gật đầu. Nói, tốt. Vậy chúng ta hiện tại đi tìm những người còn lại đi, Giang đại ca. Còn có ai à? Hisako, Ikumi Mito, Takumi, Kurokiba Ryo, thêm vào bốn người các ngươi. Tổng cộng 8 cái, Yukihira Suma nhíu nhíu mày. Nói, Kurokiba Ryo, chính là cái kia đi theo Nariki Alice bên cạnh nam sinh sao? Không sai, người này, rất mạnh sao? Cô Akira nghĩ một chút, còn có thể, ở chúng ta tiểu tổ, chí ít xếp lên 3 vị trí đầu đi, làm cô Akira tìm tới Hisako thời điểm. Irina cùng Alice còn có Kurokiba Ryo vừa vặn cũng ở đây. Bốn người đối chọi gay gắt, Alice thích nhất, chính là tìm Irina phiền phức, Giang lão sư, các người khỏe, cô Akira dừng một chút. Nói. Mùa thu chọn lựa thi đấu cải cách sự tình. Tin tưởng các ngươi đều đã biết rồi đi. Lần tranh tài này, để cho ta cùng Siomi Jun lão sư mang đội, Hisako, Kurokiba Ryo, hai người các ngươi đều là ta tiểu tổ thành viên, Irina, ngươi là ta trợ thủ, Irina gật gật đầu, nói, gia gia đã sớm cùng ta nói rồi, Yukihira Suma chần chờ một chút. Irina không tư cách tham gia. Sao? Irina lườm Yukihira Suma một chút. Hisako trừng mắt Yukihira Suma nói. Mùa thu chọn lựa thi đấu. Vốn là lựa chọn chính là thập kiệt dự bị. Tiểu thư đã là thập kiệt. Tại sao còn muốn tới tham gia loại này thi đấu? Này nói cách khác. Thắng được mùa thu chọn lựa thi đấu. Liền đã biến thành thập kiệt dự bị. Có thể hướng về thập kiệt khởi xướng khiêu chiến. Nếu như thắng liền có thể trở thành mới thập kiệt sao? Yukihira Suma ánh mắt sáng lên, cô Akira gật đầu. Nói, không sai, gần như là ý này. Vậy ta quyết định, lần tranh tài này, ta nhất định phải nắm người thứ nhất. Cô Akira nhìn về phía Irina. Nói, chúng ta cái nhóm nhỏ này còn kém hai người không đến đông đủ. Ikumi Mito, còn có Takumi, Irina, người liên lạc một chút Ikumi Mito. Suma, người liên hệ một cái Takumi đi, ta không có Takumi phương thức liên lạc à. Giang đại ca vì sao lại nghĩ để ta liên hệ à? Hích, hai người các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao? Ta xem hai người các ngươi ở thực tập đào tạo thời điểm chuyển động cùng nhau rất nhiều à, là tên. Kia vẫn đến khiêu khích mà thôi, Tadokoro Megumi yếu ớt giơ nhấc tay. Nói, Ta có Takumi bạn học phương thức liên lạc, cái kia Megumi. Liền phiền phức ngươi, không phiền phức, cô Akira liếc mắt nhìn. Nói rằng, chúng ta liền cửa trường học đi, rồi cùng bọn họ nói. Ở cửa trường học chờ bọn hắn, đúng, Naruki Alice lặng lẽ đi tới cô Akira bên người, Giang lão sư. Ngươi là bởi vì Irina duyên cớ, mới không chọn ta làm đội viên sao? A, cô Akira không hiểu Naruki Alice logic quan hệ, vậy ngươi tại sao không chọn ta? Lẽ nào ta không phải trong bọn họ mạnh nhất sao? Đương nhiên không phải, cô Akira trong lòng như thế nói một câu. Có điều đến ở giữa nhất một bên, cô Akira liền thay đổi loại thuyết pháp, nói, ta cùng Xiaomi Jun lão sư trong lúc đó không có cạnh tranh quan hệ. Bất luận ai ở ta tiểu tổ, đều là giống nhau, ta chỉ là xưa nay xử lý. Nấu ăn, phong cách tới chọn chọn, Alice người xử lý, nấu ăn, phong cách, cùng ta hoàn toàn khác nhau, đúng là như vậy phải không? Đương nhiên, Naruki Alice như tin như không cửa trường học. Xiaomi Jun mang theo đội ngũ cũng ở nơi đây, Xiaomi Jun lão sư, Giang lão sư, ngươi bên này. Người đã đến đông đủ a, cô Akira liếc mắt nhìn. Xiaomi Jun bên người đã đứng 7 người, cũng chỉ là chênh lệch Naruki Alice một cái. Hiện tại Naruki Alice vừa vặn lại đây, chúng ta đến đông đủ. Cái kia Giang lão sư, chúng ta trước hết đi rồi, được rồi. Đi thong thả, hai đạo thân hình nhanh chóng hướng bên này chạy tới, Giang lão sư. Xin lỗi, chúng ta tới chậm, không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là đợi mấy phút mà thôi, cô Akira dừng một chút. Nói, nếu người đến đông đủ, như vậy chúng ta liền đi đi. Trước tiên đi Giang thị nhà hàng, một nhóm 10 người. Mênh mông cuồn cuộn trở lại Giang thị nhà hàng. Lúc này buổi tối giờ mở cửa đã bắt đầu bởi vì cô Akira không có đúng lúc trở về. Vì lẽ đó trên thực đơn chỉ còn dư lại một cái. Cá trình cơm đĩa một ít khách nhân nhìn thấy cô Akira trở về. Vội vã tiến tới, Giang lão bản, ngươi có thể rốt cục trở về. Ta bây giờ có thể điểm tempura sao? Ta muốn ăn tempura cùng sushi, cô Akira nhìn chung quanh một tuần, các vị. Xin lỗi, bởi vì ta hiện tại cần Tosuki mùa thu chọn lựa thi đấu sự tình. Khoảng thời gian này có thể sẽ khá là bận rộn. Vì lẽ đó Giang thị nhà hàng thực đơn có thể sẽ lâm thời xuất hiện khá là biến hóa lớn, đông đảo khách hàng nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, bọn họ tới nơi này vốn là vì cô Akira xử lý nấu ăn mà đến Kasaka Zomoku cá trình cơm đĩa, cứ việc đồng dạng không sai, nhưng dù sao chỉ có như thế hơn nữa thưởng thức nhiều, bọn họ liền sẽ phát hiện Akasaka Zomoku xử lý, nấu ăn, so với Tô Akira xử lý, nấu ăn, vẫn là kém một chút, có điều. Chúng ta nhà hàng sẽ có một cái bồi thường biện pháp, Giang thị nhà hàng. Sẽ làm Tosuki mùa thu chọn lựa thi đấu A tổ địa điểm tập huấn, mà bọn học sinh ở tập huấn trong. Quá trình, làm xử lý, nấu ăn, đều là miễn phí hướng về đại gia cung cấp. Hy vọng đại gia có thể đang thưởng thức đồng thời, cho bọn học sinh cung cấp một ít kiến nghị, một trận tiếng hoan hô vang lên, quá tốt rồi. Tosuki học sinh xử lý, nấu ăn, khẳng định đáng để mong chờ, các vị, cố lên a! Mọi người liền nhìn về phía cô Akira phía sau Tosuki học sinh Yukihira Suma đám người chịu đến. Những khách cũ hoan hô. Trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười, được rồi. Trước tiên cùng ta đến lầu 2, mở một cái ngắn gọn hội nghị, chúng ta đến quyết định một hồi. Trận này tập huấn, muốn làm sao tiến hành, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.